Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, mưa đúng lúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu 1 cái, 2 cái, 3 cái, Salo Ryan người tìm thần đã đếm không hết mình giết nhiều ít cự ma. Chỉ biết là mình mỗi một lần huy động quét lờ thì có một người cự ma vì vậy bỏ mạng. Long tộc chế tạo quét lờ sắc bén vô cùng, mặt đối với nó lưỡi kiếm, rất ít có khôi giáp có thể tạo được có phòng vệ tác dụng. Bất kể là thép dòng bản giáp, vẫn là bí áo giáp bạc, đều khó trốn bị một kiếm chém ra kết quả. Còn như từ trước đến giờ không thích mặc đeo khôi giáp chiến đấu cự ma. Trừ phi bọn họ có thể hoàn toàn núi tránh Salo Ryan công kích. Nếu không một loại là chết, bọn họ cũng hướng chúng ta súng lại. Bên người Lady Lerdron cao giọng hô, nàng tránh thoát một người cự ma binh lính trường mâu, dùng cánh tay đem trường mâu kẹp ở dưới nách kéo một cái, để cho cự ma đặt chân không yên lảo đảo một chút. Lady Lerdron bắt cơ hội trầm vai đánh về phía cự ma, khiến cho người sau buông lỏng cầm mâu tay phải, nếu không cùi trỏ khớp xương nhất định sẽ bị hướng ngược lại đụng gãy. Ngay tại cự ma tay phải thật nhanh sờ hướng giữa eo chuẩn bị rút ra dao găm lúc, thân thể thon nhỏ Lady Lerdron vậy đến, nàng hung hăng đụng ra cự ma. Đạt được thi triển không gian sau quơ tròn một tay đinh nện chính là một cái lên quen. Rắc rắc, cự ma cầm lên tiếng đáp lại mà bể. Nhưng ở thân thể bị quất bay ra ngoài trước, hay là dùng dao găm ở Lady Lerdron nhẹ bản giáp lên để lại một đạo vết chày. Phát ra chói tai tiếng vang, ngươi học rất nhanh, nhưng nếu như không có cái này thân khôi giáp, chủy thủ kia rất có thể ở trên mình ngươi khoát mở một vết thương. Salo Ryan tàn quét tước đoạn từ mặt bên đánh lén Lady Lerdron trường mâu, đi tới bên cạnh nàng cung cấp che chở. Salo Ryan biết, từ thành Silver Moon bảo vệ chiến nhất dịch, Thánh Quang cũng không kịp thời đáp lại vị này trước mục sư kêu gọi. Nàng liền đối với đã từng rất tin không nghi ngờ Thánh Quang chi đạo sinh ra nghi ngờ. Que Adana đảo phòng ngự chiến, nàng nhìn tận mắt kính yêu đạo sư chết tại vong linh tay, mà mình nhưng không thể ra sức. Đánh vậy sau này, nàng liền đối với Thánh Quang thất vọng, lại cũng không cầu nguyện Thánh Quang hạ xuống, mà là đổi dùng trực tiếp hơn phương thức, phát tiết mình tràn đầy thù oán và uyển gặp vứt bỏ căm hận. Sau đó làm Kaenatha dẫn bọn họ phá hủy The Sunwell lúc, Lady Lerdron gặp phải sống lại là không não vong linh đạo sư cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi. Nàng không thể không tự tay chấm dứt mình coi cùng phụ thân Phùng Đức Lạc ngươi. Đánh sau đó, nàng liền biến thành một người khác, sống ở những ngày qua trong bóng tối khó mà tự kềm chế. Ít ngày trước thu phục thành Silver Moon hoàng gia mua bán khu mấy trận hành động tác chiến trong, Lady Lerdron bị phân phối đến Salo Ryan người tìm thần dưới quyền cùng hắn cùng chung tác chiến. Chiến đấu hơn thường thường hướng hắn thỉnh giáo gần người tác chiến kỹ xảo. Salo Ryan dĩ nhiên là dốc túi truyền cho. Lúc này mới nhiều ít ngày, Lady Lerdron liền học có chiêu có thức. Cho dù là hắn như vậy kén chọn lão sư, cũng không miễn khen ngợi tại Lady Lerdron năng lực lĩnh ngộ và cao siêu thiên phú. Salo Ryan cho rằng, nếu thời gian dài nàng ắt sẽ thành là một người kỹ thuật cao siêu chiến sĩ dĩ nhiên. Cái này cùng nàng Thánh Quang chi đạo một chút cũng không mâu thuẫn. Nếu là nàng nguyện ý lần nữa nhặt dạy mình tín ngưỡng vậy thì càng tốt hơn. Dựa dẫm vào ta, Salo Ryan cao giọng ra lệnh. Mười mấy tên tiểu đội thành viên rất nhanh liền tụ họp đến hắn bên người. Những thứ này cự ma cũng tới tìm chúng ta. Rất tốt, chúng ta tận lực kéo bọn họ. Đang trong lúc nói chuyện, một cái tục tằng cự ma giọng xa xa truyền tới. Salo Ryan không biết vậy mấy cái âm tiết là ý gì. nhưng hắn thấy được bao vây bọn họ cự ma. Một nghe được cái thanh âm này liền thật nhanh lui về phía sau. Cũng nằm xuống liền thân thể. Công kích tầm xa. Bọn họ ở là sau lưng săn đầu người người nhường ra không gian. Che chở. Salo Ryan vội vàng giống to cảnh kỳ đồng bạn. Lời còn chưa dứt, nhọn tiếng xé gió vang lên. Rậm rạp chằng chịt đầu mâu nhanh chóng tấn công tới. Salo Ryan phản ứng đặc biệt nhanh chóng. Truyền kỳ đẳng cấp thực lực và cường đại kiếm kỹ. Để cho hắn được cầm trong tay quét lờ vũ chặt chẽ không ra gió. Chí ít đánh rơi mười mấy cây đầu mâu. Mình không bị thương chút nào. Lady Ledrun thì thật nhanh từ dưới đất nhặt lên một mặt cự ma dày lá chắn gỗ bài dơ ở trước người. Mình, tấm thuẫn sau nhất thời xuất hiện 5-6 cái thâu thuẫn mà qua mũi rùi. Nhưng những người khác liền không tốt như vậy chờ. Trừ có một người pháp sư sử dụng thoáng hiện pháp thuật trốn ra. Cũng chỉ có Salo Ryan thủ hạ hai cái thân vệ dơ si linh vác qua cái này 3 đầu mâu mưa. Còn dư lại 7 người chết hết. Thấy thủ hạ chết nghiêm trọng. Salo Ryan trong lòng trầm xuống. Rút lui. Không. Tuyệt đối không được. Chiến sự tiền tuyến hết sức nguy cấp. Mặc dù có Kaenatha vương tử tự mình trấn giữ. Cũng chỉ có thể bảo đảm phòng tuyến không tới thất thủ. Nhưng không cách nào đánh lui địch tới đánh. Salo Ryan nhiệm vụ chính là kéo những thứ này cự ma đủ dáng dấp thời gian. Chờ đợi tiền tuyến nguy cấp tình huống chiến đấu hơi có hỏa hoãn. Phân ra binh lực tiếp viện bọn họ. Bình dân tiếng kêu khóc vẫn bên tai không dứt. Kinh hoàng đưa đến hỗn loạn tầng tầng lan tràn. Mọi người hét to hướng xa xa chạy đi. Nếu không ngăn cản những thứ này cự ma. Để cho bình dân thấy được cứu hy vọng. Át sẽ đưa tới tương đương hậu quả nghiêm trọng. Đạp tai nạn chỉ là một. Nếu như đám người ở trong hoảng loạn đánh vào cốc khẩu phòng tuyến. Vậy thì toàn xong rồi. Phòng tuyến một khi cáo phá. Mấy chục ngàn bình dân sẽ bị cự ma tàn sát không còn một mống. Cự ma sẽ để cho thi thể chất đầy thung lũng. Mặc cho bọn họ máu tươi nhuộm đỏ con sông. Tuyệt không thể lui về phía sau. Thứ nhất 3 đầu mâu lắng xuống. Salo Ryan nhín thời giờ quan sát một chút trước người không biết kết quả là 200. Vẫn là 300 cự ma binh lính. Hít sâu một hơi. Cắn răng. Nhắc tới quẹt lờ phát khởi xung phong. Vì que tha lơ. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Vô số vũ khí hít Salo Ryan người tìm thần chém tới. Nhưng tất cả đều ở tàn ảnh liên miên quét lờ dưới ảm đạm thất sắc. Một người một kiếm đột nhập địch trận, nhưng tạo một phiến máu thịt văng tung tóe khủng bố chiến trường. Bây giờ đổi thành cự ma phát ra kêu thảm thiết và đau rên. Trước khi chết bởi vì máu mặt sặc tập trung cổ họng lầu bầu tiếng. Salo Ryan người tìm thần đã cùng quét lờ hợp làm một thể. Càn quét. Đánh xuống, hắn hoàn toàn buông tha tinh xảo kiếm chiêu, đổi hơi lớn mở lớn hợp công kích chiêu thức, lực cầu trong thời gian ngắn nhất tạo thành nhất giết nhiều tổn thương. Đem cự ma vững vàng kềm chế ở bên cạnh mình, theo dần dần đi sâu vào địch trận, cự ma binh lính đã đem hắn vây quanh vây khốn, quái khiếu hướng hắn phát động công kích. Khẩn cấp muốn đem trong tay mình đơn sơ trường mâu và tồi chế tạo kỹ thuật chế tạo đao kiếm đưa vào. Hắn thân thể, cho dù cự ma cũng thân thể khổng lồ. Hắn chỉ dùng đồng thời đối mặt 7-8 tên cự ma binh lính. Lúc này lại vậy cảm thấy áp lực cực lớn. Loại thời điểm này hoàn toàn không thể cân nhắc phòng thủ. Lâu thủ tất mất, hắn không thể có thể đỡ nổi tất cả công kích. Chỉ có tấn công, chưa từng có từ trước đến nay tấn công, mới là tốt nhất phòng thủ. Đột nhiên, Salo Ryan phụ ma yếm sáng lên, cùng cự ma đánh cả đời qua lại hắn. Lập tức liền biết, mình bị cự ma vu độc ma pháp công kích. Hắn khôi giáp cũng có kèm vác ma ma phết hiệu quả. Có thể tự phát chống đỡ cường độ nhất định pháp thuật công kích. nhưng hàn yếm rất nhanh lại sáng lên. Huyết tinh linh, cao đẳng tinh linh, cùng bẩm sinh tới ma pháp thiên phú để cho hắn đánh hơi được xa so mới vừa rồi mãnh liệt hơn ma. Pháp chập chờn, không chỉ một vu độc người làm phép ở trong bóng tối làm nguyền rùa. Hắn trong lòng phán đoán, rốt cuộc, ngay tại hắn đem hai người cự ma binh lính cùng nhau chém làm hai đoạn sau đó. Yếm ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống, sau đó hắn liền phát giác thân thể càng ngày càng nặng. Mỗi một lần khua kiếm giống như trên cánh tay đè một ngọn núi lớn. Hắn động tác càng ngày càng chậm, thế công vậy càng ngày càng chậm, rốt cuộc bị một cái cự ma nhìn chính xác cơ hội. Một mâu đâm vào trên bắp đùi của hắn, Salo Ryan cố nén đau nhức, huy động quét lờ hồi lấy một cái càn quét, không chỉ có chém đứt trường mâu, còn tước mất tay cầm mâu cánh tay. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy có khúc cây đập ở mình sau lưng. Không khỏi thân hình không yên lảo đảo một cái, lộ ra rất sơ hở lớn. Được này cơ hội tốt, mười mấy cây binh khí thọt đến hắn trên thân thể. Những thứ này chất lượng kém vũ khí không phá nổi Salo Ryan hoàn hảo áo giáp. Nhưng thành công cầm hắn đè được quỳ sụp xuống đất. Vù độc pháp thuật nghiêm trọng suy yếu hắn lực lượng. Hắn đã không có sức phản kháng. Bị vững vàng chế trụ Salo Ryan thấy một người cự ma đi tới trước người mình. Rút ra dao găm hướng mình cổ vung tới. Salo Ryan cũng không nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn không sợ chết. Hắn không hối hận. Chậm, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Dao găm ở Salo Ryan trước mắt dừng lại. Hắn nghe không hiểu cự ma tiếng nói. Nhưng biết là cái thanh âm kia chặn lại cự ma binh lính. Rất nhanh, phát ra thanh âm cự ma liền xếp nhiều người ra. Đi tới Salo Ryan trước người. Cự ma một mắt cụt một tay. Hạ nửa gương mặt bị dài khăn quàng che kín. Hắn cao lớn vô cùng. So phổ thông cự ma cao hơn cơ hồ một nửa. Hắn ăn mặc rộng mở ra áo. Nửa người trên gần như trần chuồng. Ám lục màu da tựa như cùng che một tầng rêu, bắp thịt cầu kết mà không lộ vẻ ngu xuẩn, thân thể cũng là khá là thon dài, để cho người một mắt là có thể nhìn ra. Hắn có nổ vậy mau lẹ. Junazin, Salo Ryan nói, Junazin khẽ cười, Salo Ryan, không nghĩ tới, huyết tinh linh vĩ đại nhất chiến sĩ vậy khuất phục ở cự ma dưới chân. Hắn híp một mắt. Giống như rắn độc như vậy nhìn trước mắt huyết tinh linh chiến sĩ. Hưởng thụ hắn sau cùng không cam lòng. Ta cũng không khuất phục. Thành tựu đáp lại. Salo Ryan dùng một điểm cuối cùng khí lực. Hướng Junazin huy động trong tay quét lờ Junazin không tránh. Bởi vì hai người bây giờ có một khoảng cách. Lấy quét lờ chiều dài. Căn bản là không với tới hắn. Quả nhiên. Quẹt lờ phí công tìm một nửa vòng tròn, liền Junazin ống quần cũng không có đụng phải, làm quẹt lờ bị ném đến sau lưng lúc, Salo Ryan buông lỏng tay phải, cái này cầm long tộc tặng cho tầng trên tinh linh, lại bị cao đẳng tinh linh tổ tiên mang tới nơi này thánh kiếm. Chỉ như vậy bị hắn xa xa ném về phía sau lưng. Junazin độc trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lần này đổi thành Salo Ryan người tìm thần thoải mái cười to. Thánh kiếm quẹt lờ tuyệt không thể rơi vào cự ma trong tay. Hắn biết lực đạo của mình bao lớn. Quẹt lờ chỉ ít sẽ bị hắn ném ra 60-70 gạo xa. Cuối cùng bị còn đang chiến trường đầu xa phấn chiến Lady Ledron nhặt được. Sẽ, nàng nhất định sẽ. Từ Lady Ledron hướng hắn lãnh giáo cận chiến kỹ thuật bắt đầu. Salo Ryan liền có loại trực giác. Tổng cảm thấy nàng sẽ là thánh kiếm quét lờ một đảm nhiệm người cầm được. Bây giờ nhìn lại, trực giác của hắn không sai. Nàng sẽ thành là thánh kiếm quét lờ nhiệm kỳ kế người cầm được. Junazin lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Dùng cụt một tay từ hông gian rút ra dao găm. Hướng hắn đi tới, giảo hoạt, hắn đột nhiên ngừng câu chuyện, ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, tất cả mọi người đều nghe được không trung truyền tới cánh xúi dục thanh âm. Salo Ryan đối với cái thanh âm kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Là Long Ưng, Anga cùng Lanatho, Etha hai người cưỡi Long Ưng, đã tìm đến Dasider Ma Pháp Học Viện lúc, vừa vặn thấy bãi biển khu vực bình dân rơi vào hỗn loạn. Một người dũng mãnh vô cùng huyết tinh linh chiến sĩ một đao đột nhập rậm rạp chằng chịt cự ma trong. Chí ít giết chết 60-70 cái. Như vậy chiến sĩ cường đại, trừ Salo Ryan người tìm thần thì không thể có người khác. Nhưng sau lưng hắn hai nam một nữ lại không một cái theo kịp. Bị số lượng đông đảo cự ma đè được không ngừng lui về phía sau. Hoàn toàn cùng hắn không ăn khớp. Cô kia nhìn quen mắt, hình như là Lady Ludrun. Angma lúc này không ngừng lay động dây cương, thúc giục dưới háng Long Ưng tăng tốc độ, định cứu viện Salo Ryan. Nhưng hắn mới vừa bay đến bầu trời chiến trường, liền thấy Salo Ryan lỡ tay bị bắt, còn quăng ra thánh kiếm quét lờ, lại vừa vặn rơi vào Lady Ludrun bên người. Thật là trúng mục tiêu định trước. Salo Ryan đại nhân, ta nếu không để cho ngươi chết ở Queerdaner đảo, vậy tự nhiên không thể để cho ngươi chết tại đây. Angma từ phía sau lưng cởi xuống sơ đong cơ, quơ tròn cánh tay đem ném về phía mặt đất, còn thuận tay thi đạt một cái giúp đẩy pháp thuật đi lên. Cái này còn có cầm thần khí chờ ngươi sử dụng đây. Sao Dung Kiều? Xem hình Ankirai trùng tộc bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-amazes-5-53-asn27qiaaz-bios-sesconverter-dung-kiều-cầu. Ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-nối-tu-nối-csans-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.